Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, một đối chín. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trường không vô kỵ độc đối chín người. Trên mặt lại không có lo lắng hoặc là thần sắc khẩn trương. Ngược lại, hắn còn cảm thấy thực nhẹ nhàng dường như, đối với chín người cười cười. Tiếp theo khách khí nói, thật cao hứng nhìn thấy chư vị, ngươi nhưng thật ra rất có quyết đoán, nhìn thấy chúng ta, thế nhưng chút nào không lo lắng. Trong đó một người lạnh giọng mà nói, trường không vô kỵ lại lần nữa cười nói, các ngươi đều tới, ta lo lắng còn hữu dụng sao? Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là đào thải các ngươi chín, ngươi còn muốn động thủ. Trường không vô kỵ, ngươi thực sự có ý tứ, thế nhưng muốn đào thải chúng ta chín người. Cuồng vọng cực kỳ, không tồi, chúng ta chín cũng không phải là rác rưởi, bằng ngươi một người cũng muốn làm đến sao? Hai gã võ giả trước sau nói chuyện nhạo báng, những người khác cũng là mắt lạnh trào phúng. Nếu không có Tư Mã Như Long nói qua, hắn muốn đích thân giải quyết trường không vô kỵ. Bọn họ chín người hiện tại liền đào thải hắn, mà không phải còn ở nơi này cùng hắn nói xấu. Ta muốn động thủ, lại như thế nào đâu? Trường không vô kỵ bàn tay vừa nhấc, đạo vận ngũ hành trường đã là vận hành, thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ chi gian, cường hãn thực lực xỏ xuyên qua toàn trường. Ta đi, trường không vô kỵ mãnh a, một người đối chín người. Thế nhưng còn dám động thủ trước, liền tính đạo vận ngũ hành trưởng, chỉ sợ cũng không được đi. Hắn còn có cái gì át chủ bài không thành? Hơn 10 dặm ngoại võ giả nhóm, tất cả đều khiếp sợ vô cùng nói. Bạch Đế học viện những thiên tài, hợp ở bên nhau thực lực, chỉ sợ khi võ thập trọng thiên đại cao thủ, đều không thể coi khinh. Trường không vô kỵ có gan như vậy cách làm. Chỉ cần là này phân khí phách, đã không người có thể cập. Tống giam viện, tiểu tử này có thể hay không cũng có chút lỗ mãng. Tần viện trưởng nghiền ngẫm nói, Tống Thiết Sơn sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn tưởng cái gì nói. Xem đi xuống đi, hắn sẽ không làm không nắm chắc sự. Đúng không? Thực hảo thực hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền không cho Tư Mã Như Long lưu cơ hội. Chín tên thiên tài chung, trong đó một giả nói, trường không vô kỵ đều phải làm sự, bọn họ chín há có thể lùi bước đi xuống. Theo hắn giọng nói rơi xuống, mọi người đồng thời ra tay. Này chín người chung, tam thần mạch có 5 cái, song thần mạch cũng có 4 cái, tùy tiện lấy đi ra ngoài một người, đều là đứng đầu thiên tài. Đoàn người đồng loạt ra tay thời điểm, càng là khí thế như hồng, kiếm khí, đao cương, trưởng lực từ từ, tổng cộng 9 đạo công kích đồng thời nở rộ thiên địa. Chọc đến nơi này rực rỡ huyến lệ, càng đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ 9 hiển nhiên là trải qua huấn luyện, chiêu số song hành chi gian, đều không phải là một mặt mãnh công, mà là phối hợp thập phần xảo diệu. Lấy trường không vô kỵ trên người các nơi tử huyệt vì mục tiêu, tàn nhẫn xảo quyệt đồng thời cũng che chắn hắn sở hữu đường lui. Đạo vận ngũ hành trường đối mặt mọi người mãnh liệt như vậy xảo quyệt công kích, trường không vô kỵ trong miệng hét lớn một tiếng, toàn thân lực lượng tiêu lên tới cực hạn, thiên địa nguyên khí cũng ở điên cuồng hội tụ. Chính là hắn trưởng lực tuy rằng vẫn luôn ở ngưng tụ, lại không có phát ra đi ý tứ, phảng phất là cả người ngu si giống nhau. Ở 9 vị thiên tài nhíu mày, nơi xa vây xem học viên kinh hô thời điểm, bị 9 đạo công kích hoàn toàn bao phủ. Oanh, quang hoa lại lần nữa sáng lạn, căn bản là nhìn không tới trường không vô kỵ thân ảnh. Tống giam viện thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cứ như vậy thừa nhận 9 người công kích. Này tương đương, trường không vô kỵ vì sao không né? Không biết, này còn có thể cứu chữa sao? đoàn người nghi hoặc vạn phần chung, quang hoa dần dần tiêu tán. Tại chỗ, nơi nào còn có người bóng dáng? Chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ đã bị đánh thành bột mịn không thành? Mà ở lúc này, trong đám người Âu Dương Yên Nhiên lại là cười nói, vô hình chung tùy tay bố trí ảo ảnh trận pháp, không một người có thể phát hiện. Vô Kỵ ca ca trận pháp tiêu chuẩn, liền phải tiến vào cao đẳng đâu? Nga, trận pháp sao? Thế nhưng là trận pháp. Mọi người nghi hoặc cái này đáp án thời điểm, chiến trường chung phát sinh sự, cũng cho rồi kết quả, chỉ thấy bị công kích điểm cách đó không xa. Trong hư không một đạo thân ảnh bỗng nhiên tạc hiện, đúng là trong lòng bàn tay, còn ở hội tụ đạo vận ngũ hành trưởng Trường Không Vô Kỵ. Cho ta tách ra, đôi tay đi phía trước đẩy, bàng bạc trưởng lực rộng lớn mà ra. Hiện tại cái này thời cơ vừa vặn tốt, chính là 9 người hồi lực không đủ thời điểm, bọn họ muốn lại lần nữa quần công, hiển nhiên đã không kịp. Chính diện bị đạo vận ngũ hành trưởng bao phủ 4 người, chạy nhanh toàn diện phòng thủ, các gia cả người bản lĩnh, kiếm quang trưởng lực bắn ra, oanh, nổ vang lại đến. 4 người đối mặt này cường hãn một trường, thế nhưng hoàn toàn vô pháp đứng vững, có lẽ là nguyệt khí quay lại không kịp nguyên nhân. 4 người đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, mà một trường phá hư 9 người trận hình Trường Không Vô Kỵ. Xoay người nghịch hướng đối với dư lại 5 người chung một giả đánh sâu vào qua đi. Lục thần tử sát đao, bay lên không hiện lên trước người, giống như màu đen lấy mạng lưỡi hái, khí phách chạm đến. Oanh, này một người cũng là hoàn toàn không thể chống cự. Đơn đối đơn dưới, hắn càng thêm không phải Trường Không Vô Kỵ đối thủ, giống như sao băng giống nhau ngã xuống nơi xa sau, khóe miệng màu đỏ tươi không ngừng, lại là đứng dậy đều hoàn toàn không được. A, đại gia tản ra lại hợp lực một phương, Trường Không Vô Kỵ quả thực uy mãnh như long, các vị thiên tài, không một người có thể chính diện ngạnh hám hắn, đều hoàn toàn không có tự tin, sôi nổi nhanh chóng lui về phía sau đồng thời, hướng một phương hướng tụ hợp qua đi. Mà Trường Không Vô Kỵ bắt lấy cơ hội này, một hồi truy một chút bên trái người, một hồi lại truy một chút bên phải người, giống như là đuổi gà vịt giống nhau, sợ tới mức bọn họ chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Bất quá, tựa hồ hắn truy kích hiệu quả cũng không tốt, còn có thể chiến đấu 8 người, nét cuối cùng vẫn là chạy tới cùng nhau. Trường Không Vô Kỵ, người thật là ngoài dự đoán mọi người cường. Bất quá, chúng ta 8 người hợp ở một chỗ, đánh không thắng ngươi ngươi cũng đi không được. Chúng võ giả ở bên nhau về sau, cuối cùng là có chút tự tin, vẫn là định ra kiềm chế sách lược. 8 người hợp ở một chỗ, cộng tiến thối, hướng tới Trường Không Vô Kỵ nghiền áp mà đến. Theo lý thuyết, 8 người hợp lực chiến lực cũng là kinh người vô cùng, Trường Không Vô Kỵ không nên không kiêng kỵ. Nhưng hiện giờ hắn chính là đôi tay bị ở sau người, cười ha hả nói, các ngươi vẫn là mau chút đầu hàng đi, kiềm chế ta, các ngươi làm không được. Nói hưu nói vượn, liền tính ngươi có chút mê ảo trận pháp, lại có thể mê huyễn chúng ta bao lâu? Có chúng ta ở, ngươi mơ tưởng dễ dàng bắt được bảo kiếm. Không sai, chúng ta cùng nhau, ngươi không làm gì được. 8 người nói chuyện, đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa. Từng người hội tụ trong tay công kích thời điểm, để lại 3 phần lực đạo, dự phòng lại là hàng giả. Bất quá, lần này thật đúng là chính là thật ra hỏa. Trường Không Vô Kỵ đôi tay nhẹ nhàng lưng đeo phía sau. Đối với các vị cùng đánh, nhìn như không thấy, lấy trêu đùa miệng lưỡi nói, các ngươi cho rằng ta vừa rồi lung tung truy kích là ở cùng các ngươi chơi sao? Chẳng lẽ có trận pháp? Một người Bạch Đế học viện thiên tài kinh hô. Đối với hắn vấn đề, Trường Không Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười đáp lại một tiếng, không kém, ngươi thực thông minh. liền ở trường không vô kỵ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt. Tám người quanh thân thiên địa, kinh khởi làm cho người ta sợ hãi biến hóa. Từ đại địa dưới, từng cây thô tráng dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tổng số chỉ sợ không dưới 100.000 nói, ngang dọc đan xen, dày đặc thành võng, ở trong nháy mắt đem 8 người vây quanh một cái kín không kẽ hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.